Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 21 của bộ truyện Chồng yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm, một bộ truyện đã quý vị đang rất yêu mến. Thưa quý vị, cá nhân tôi luôn sẽ cố gắng để ra các tập tiếp theo của bộ truyện này một cách đều đặn nhất, bởi vì đây cũng là một cái bộ truyện có thời lượng tập khá là dài. Do đó thì sẽ cố gắng để ngày nào cũng ra truyện phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới, để rút ngắn là cái thời gian phát hành của bộ truyện rất là dài này. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 21 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghĩ đến chuyện này, tôi không khỏi nghĩ vì bà ấy làm chút gì đó, rồi liền hỏi Đường Dũng. Người mới vừa nói mảnh mộ địa này bị người ta bày trận, là trận địa gì vậy, có dễ bị phá không? Không thể phá, Đường Dũng nói. Hiển nhiên hắn cũng nghĩ không muốn quản tới việc không quan hệ gì tới mình. Chẳng qua là tôi rất khó chịu, bà ta nếu là một bà lão thông thường còn chưa tính, nhưng hết lần này tới lần khác bà ta là bà nội của Vương Văn. Mặc dù bây giờ tôi đã thích Tổ Mộc, nhưng Vương Văn dù sao cũng từng là bạn trai của tôi. Hơn nữa hắn cũng bởi vì Tổ Mộc mà mất tích, đến bây giờ cũng không rõ tin tức. Cho dù không vì người bà này, nhưng nghĩ về hướng của Vương Văn, tôi cũng có thể giúp bà. Nghĩ vậy, trong nháy mắt tôi lâm vào trầm mặc, đầu óc nhanh chóng hoạt động, muốn tìm ra phương pháp gì đó có thể giúp bà của Vương Văn. Bà ấy ngược lại cũng hiền lành, thấy tôi hơi khó xử, cười khoát tay áo rồi nói: "Hài tử, đại sư không vui lòng, ngươi cũng đừng làm khó hắn, nhưng lại làm phiền ngươi. Người lương thiện như vậy tuy chỉ có đến tế bái qua ta một lần, liền giúp nãi nãi thoát khỏi khổ ải, thật là một đứa trẻ ngoan hiếu thuận. Vương Văn mà có thể tìm được ngươi, đúng phúc khí của vương gia chúng ta." Nói xong, vẻ mặt của bà cảm khái nhìn tôi rồi cười, giống như đang cùng tôi làm nhảm chuyện nhà vậy. Biết quá, nụ cười hiền hòa trên mặt của bà ấy đợi cho đến chưa đủ 3 giây, đột nhiên sắc mặt bà ấy cũng căng thẳng, nghiêng đầu nhìn sang một bên. Mà Đường Dũng rõ ràng cũng nhận thấy được cái gì đó, nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác. Tôi phản ứng hơi chậm, bất giác lúc này tôi mới phát hiện trong rừng cây không biết lúc nào đã xuất hiện hơn một bóng người màu đen đang chậm rãi đi đến từ hướng tên người đàn ông vừa rời. Đến rồi, tôi căng thẳng ở trong lòng, hai mắt chăm chú nhìn hắn, muốn nhìn rõ hắn đến tột cùng là ai. Nhưng người nọ từ đầu đến chân đều mặc một thân hắc bào, đem hắn che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Hơn nữa trong rừng vốn là một mảnh đen kịt, ngoại trừ có thể thấy cái bóng người mơ hồ bên ngoài, còn chi tiết đều không nhìn thấy. Tôi không khỏi sốt ruột, nghĩ lại gần hơn một chút. Nhưng tôi vừa mới động một chút, Đường Dũng liền lấy tay níu tôi lại, nghiêng đầu nhìn tôi lắc đầu. Sau đó hắn đối với tôi làm mấy thủ thế, ý tứ là hắn đi qua nhìn một chút, nhưng tôi lưu lại nơi này trong vòng chờ, không muốn ra khỏi đây. Tôi lúc này hận không thể trực tiếp xông tới để xốc tên hắc bào, thấy rõ ràng hắn đến tột cùng là ai, tại sao muốn hại tôi. Nhưng Đường Dũng ăn bài không sai, tôi hiện tại các âm nhỏ không thấy, thường luồng tiên cũng không biết tung tích, toàn thân cao thấp chỉ có một cây chùy thủ có thể bảo vệ mình. Mà tôi bây giờ âm khí bị phong kín, cho dù có năng lực thiên địa tôi cũng không sử dụng được, lao ra chỉ có thể tự tìm đến đường chết. Tôi hiện tại không còn bị kích động, sau khi suy nghĩ một chút, đối với Đường Dũng gật đầu một cái, dặn dò hắn cẩn thận một chút. Trong bóng tối, Đường Dũng nhe răng cười một cái, lộ ra hai hàm răng trắng sáng bóng, nói câu để biết liền xoay người ly khai khỏi vòng tròn. Chờ cho hắn ra khỏi đây, cơ hồ là trong nháy mắt, tôi không còn nhìn thấy thân ảnh của Đường Dũng. Tôi không thể làm gì khác hơn là thành thực ngồi chờ trong vòng chờ đợi này. Cũng may là đêm hôm khuya khoắt còn có cả bà của Vương Văn ở cùng tôi. Bà ấy cũng bị lây tâm tình khẩn trương của tôi, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào bóng đen kia. Sau khi nhìn một hồi, bà ấy rốt cuộc không nhịn được rồi hỏi: "Cháu à, hắn chính là người tìm ngươi gây phiền toái. Nãy nãy biết hắn, ngươi chờ nãy nãy đi ra ngoài tìm hắn. Chỉ cần ta vừa hiện thân trước mặt hắn một lúc, là gan hắn có lớn hơn nữa cũng bị dọa cho đến chết khiếp." Bà ấy nói xong cũng định đi ra ngoài, tôi vội vàng gọi lại giật mình nói: "Nãy nãy người mới vừa nói cái gì, người biết hắn?" Bà của Vương Văn gật đầu một cái, sau đó lại còn nhìn sang bên kia liếc mắt mới xác định nói: "Không phải là Lý Trùy hay sao, trưởng thôn của thôn chúng tôi. Hắn một lão đầu tử, làm gì lại đi khi dễ người rồi, mà hơn nửa đêm cũng hướng nghĩa địa chạy sao? Trưởng thôn, bà không nhìn nhầm chứ? Tôi trong nháy mắt cũng giật mình. Đường Dũng nói đến cũng là một lão đầu, cho nên ở trong lòng tôi vẫn một mực tưởng tượng đều là một lão đầu Thái Lan, không nghĩ tới dĩ nhiên là trưởng thôn của thôn Vương Văn. Có phải nhìn nhầm hay không? Một người trưởng thôn trong thôn, hắn cho dù một thế ngoại cao nhân cũng phải là tín đồ đạo giáo hoặc là thầy tướng số, thế nào lại là Long Phủ Thái Lan chứ? Gặp tôi vẻ mặt không tin, bà nội của Vương Văn nhất thời mất hứng rồi nói: Cháu à, người còn không tin, ta coi như là nhận sai người sao? Cũng sẽ không nhận nhầm lão già ấy. Người này vốn là một người bên ngoài đến, cưới vợ là một người trong thôn chúng ta mới tiến vào ở rể. Lại nói tiếp chúng ta còn có chút quan hệ thân thích. Còn là thân thích sao? Tôi trong nháy mắt lại thêm giật mình, cảm giác thế giới này bất ngờ lại nhỏ lại đến vậy. Tôi bị dọa sợ cho đến mức toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa là đi lên đầu hàng. Không chừng điều này có lẽ có thể trao đổi lấy sự an toàn của Đình Dũng. Nhưng bà nội của Vương Văn lại không hề lo lắng. Bà ngẩng đầu lên, há mắt nhìn Lý Trùy rồi nói: Cháu gái đừng sợ, trong gỗ này có một cái kết giới, cho dù là hắn có ở gần đi chăng nữa cũng không thể vào theo con được đâu. Sau khi nói xong, dường như bà ấy còn sợ rằng tôi không tin, liền cố tình đặt tay vào miệng hố rồi nói lớn: Lý Trùy, muốn bắt cháu dâu của ta thì trước tiên người hãy đem lão già này bắt đi trước. Cái lão bất tử này, trước kia người khi dễ muội muội ta còn chưa tính, hiện tại tuổi cũng đã cao rồi, vậy mà còn đến bắt nạt cháu dâu của ta, thật là không biết xấu hổ. Lý Trùy bị chửi liền tức giận đến trợn mắt thở phì phò, cũng không quan tâm đến phản ứng của tôi, liền duỗi tay xuống muốn đem bà nội của Vương Văn bắt lên. Chỉ là khi mà tay của hắn vừa đụng phải miệng hố trên mặt đất, hắn đột nhiên kêu thảm lên một tiếng. Đồng thời trên đầu của tôi truyền đến một trận âm thanh xì xèo, giống như là âm thanh khi mực được bỏ lên nướng vậy. Tôi thấy toàn bộ bàn tay của Lý Trùy đều đang bốc khói, tay bị bỏng đỏ bừng lên. Sau khi bị đau, hắn lập tức đem tay thu về, trên mặt biểu lộ hết sức phức tạp, có phẫn nộ, có chấn kinh, lại không có cảm lòng. Chỉ là hắn không dám đưa tay ra mạo hiểm nữa. Thế nào, người muốn động vào cháu dâu của ta thì đầu tiên phải vượt qua ta đi đã, có gan thì cùng xuống đây. Bà nội Vương Văn thấy Lý Trùy bị thương đã kiêu ngạo, bây giờ còn kiêu ngạo hơn nữa. Trước kia bà vốn không thấy Lý Trùy, hiện tại bà chiếm thế thượng phong, lại càng khiến cho bà xuất ra tư thế của một người phụ nữ nông thôn ra mắng Lý Trùy. Lý Trùy bị mắng tới tấp, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Chỉ là hắn không có tâm tư cùng bà nội của Vương Văn cãi nhau, mà ở bên cạnh hố ngồi xuống, nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm chúng tôi, cô không còn dám đưa tay ra, nhưng cũng không chịu rời đi. Tôi bị Lý Trùy nhìn đến toàn thân hoảng loạn, may mà bên cạnh tôi còn có bà nội của Vương Văn, vẫn trừng khí mười phần mắng chửi Lý Trùy, khiến tôi có cảm giác an toàn hơn. Dù sao bà ấy cũng đem hắn mắng ra thành dạng này, hắn còn không thể động thủ đối với chúng tôi, đã nói rõ ra thì hắn đã đối với cái kết giới của hố này xác thực là rất kiêng kỵ. Sau khi xác nhận điều này, tôi không còn chú ý đến ông ta nữa, mà nhanh chóng ngồi ổn định lại trong hố, nhắm mắt lại và đi vào đan điền. Vào thời điểm này, trên đan điền vẫn như cũ là đống đổ nát, mặc dù cá âm nhỏ không còn ở đó, nhưng trong đan điền còn lưu giữ không ít khí tức của cá âm nhỏ. Những giọt nước đen đặc mặc dù rất nhỏ, nhưng âm khí của nó tỏa ra từ trên đó hết sức nồng đậm. Nếu tôi thu thập lại được tất cả các giọt nước còn lại của con mực nhỏ, hẳn là tạo thành một kích chí mạng, ít nhất có thể tạm thời buộc Lý Trùy phải lùi lại. Nghĩ đến điều này, trong đầu của tôi lập tức điều động âm khí đem gom tất cả những giọt nước đen đặc lại, sau đó tiến hành thùy hóa. Nguyên lý cũng khá đơn giản, khiến nước biến thành không khí cũng không khó lắm. Nhưng từ âm khí ngưng tụ kết thành giọt nước cần một lượng âm rất lớn, vì nhiệt độ thấp nên làm cho nó bốc hơi chậm. Mặc dù tôi đã sử dụng hết sức bú sữa mẹ để xoăn nắn, nhưng đã được một lúc mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Nghĩ đến đây, tôi lập tức lấy ra thiên địa kích. Dựa theo các bước Trịnh Lâm đã từng dạy, tôi để thiên địa kích ở trước người, dùng âm tuyến để tự nối liền thiên địa kích. Bây giờ tôi khống chế âm tuyến thành thục hơn rất nhiều. Không bao lâu âm tuyến bị tôi thao túng, tiến về phía địa kích cắm thẳng vào giữa lưỡi dao. Rất nhanh thiên địa kích đã phản ứng lại, nó nhả ra một đoàn âm khí theo âm tuyến nối liền thiên địa kích của tôi. Bà nội của Vương Văn nhận ra thiên địa kích đã nhả ra âm khí, liền kinh hãi khiếp sợ nhìn tôi. Cháu gái, trên người cháu sao đột nhiên có nhiều âm khí như vậy? Cháu không sao chứ? Tôi lắc đầu một cái, nói bà nội của Vương Văn cứ yên tâm. Sau đó tôi kìm nén vui mừng ở trong lòng, thử dùng âm tuyến ra nhiều âm khí hơn nữa. Có thể thiên địa kích không theo kịp, giống như là phát sinh ra biến hóa gì đó, chỉ nhà ra đoàn âm khí kia rồi không có động tĩnh gì nữa. Đừng nói là tôi hy vọng xa vời là có một cá âm nhỏ nữa, thậm chí âm khí cũng không tiếp tục chảy ra ngoài. Tôi hơi thất vọng, nhưng điều này cũng có trong dự liệu của tôi. Dẫu sao cá âm nhỏ có thể dễ dàng có thì Trịnh Lâm cũng sẽ không hưng phấn như vậy. Không chỉ hoãn nhiều, thế âm tuyến không còn tác dụng, tôi liền nhanh chóng thu hồi âm tuyến, dựa theo cách lần trước, nắm tay đặt lên vị trí cá dương nhỏ trên thiên địa kích. Cá dương nhỏ cùng cá âm nhỏ giống như là ở chung một chỗ, tạo thành một hình tròn, giống như là thái cực âm dương của Trung Quốc vậy. Chẳng qua là dù bọn chúng ở cách nhau rất gần, nhưng lại giống như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Một âm một dương kiềm chế lẫn nhau, lại không có liên quan đến nhau, ở trên thiên địa kích nhưng lại dung hợp vô cùng hài hòa. Tôi nghĩ phương pháp thả ra cá dương nhỏ giống như cách thả ra cá âm nhỏ, lấy tay vuốt về tượng cá dương nhỏ, đồng thời tập trung sự chú ý, thì dùng nhiệt lượng trên người của tôi dẫn dắt cá dương nhỏ để mong nó đồng tình cùng đáp lại. Ai ngờ tay của tôi vừa đặt lên, pho tượng cá dương nhỏ trượt sáng lên, đồng thời tay của tôi chuyển đến một cảm giác đau như thiêu đốt, giống như chạm phải khối kim loại nóng chảy vậy. Tôi kêu lên một tiếng thảm, nhanh chóng rút tay về. Nhưng khi tay còn chưa kịp rụt lại thì thiên địa kích đã phả ra âm khí trực tiếp bao phủ lấy tôi, giống như là có một tường lửa nóng bỏng đang hung hăng nướng chín tôi vậy. Miệng lưỡi của tôi nhanh chóng bị nướng khô, môi đã bị nứt cả ra. Thảm hơn nữa, mọi phát sinh đều bị Lý Trụy nhìn thấy. Hắn kêu lên một tiếng, ánh mắt nhìn tôi càng nóng bỏng rồi nói: "Nha đầu, con dao găm trong tay của ngươi là thiên địa kích, rốt cuộc là ngươi là ai mà ngay cả thiên địa kích của tu gia cũng được tìm thấy? Khó trách trên người tôi có cực âm lực. Thu hoạch ngoài ý muốn, thật là thu hoạch ngoài ý muốn." Hắn vừa nói vừa cười như điên dại, ánh mắt nhìn thiên địa kích như là sói đói, đầy thèm thuồng. "Trên người ngươi đã có cực âm lực, còn muốn hấp thu cực dương lực. Ngươi hẳn biết âm dương tương khắc, cho nên bây giờ ngươi đang bị cực dương lực cắn trả. Nếu như ngươi không nhanh chóng lên đây cho ta hỗ trợ áp chế thì ngươi rất nhanh chóng sẽ nổ tung mà chết. Sống hay chết là do ngươi tự cân nhắc đi." Lý Trụy nói. Nói xong mặt của hắn đầy vui mừng nhìn tôi, giống như là đã thấy sự lựa chọn của tôi vậy. Tôi bị nước càng ngày càng khó chịu, toàn thân mồ hôi ướt sũng, thậm chí tôi còn có cảm giác được lượng nước trong cơ thể đã bị tiêu hao đi một cách nhanh chóng, da cũng nhanh chóng khô đét lại. Nếu như không tiến hành ngăn cản, tôi có thể không bị nổ mà chết, nhưng chắc chắn bị nướng sống mà chết. Lúc này trong lòng của tôi rối bời, không biết gì về điều này mà cũng dám thử nghiệm. Làm sao bây giờ? Lượng nước trong cơ thể của tôi ngày càng cạn, thậm chí con người cũng rất nhức nhối, mắt đã không còn nhìn rõ, chỉ thấy mơ hồ. Óc của tôi đang hoạt động kịch liệt nhưng không biết phải nên làm gì. Quả thực bị nướng rất khó chịu, tôi cảm thấy nếu bị nướng chết thì chỉ bằng. Tôi đưa tay ra Lý Trụy rồi nói: "Cứu tôi." Lúc này mới là người thông minh. "Ngươi yên tâm, nếu ngươi có thiên địa kích, có cực âm lực, ta cũng sẽ không đơn thuần đem ngươi luyện thành tiểu quỷ, nhất định sẽ cứu ngươi một mạng." Hắn nói cuồng nhiệt, lúc này hắn đã vô cùng tỏ ra kích động, lời nói đã có chút không rõ ràng. Tay của hắn nắm lấy tay của tôi, dùng sức kéo một cái đem tôi ra khỏi hố đất. Trong lúc mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng lo lắng của bà nội Vương Văn, nhưng lúc này tôi đang rất khó chịu, không để ý được nhiều như vậy, chỉ lẩm bẩm bảo với Lý Quỷ cứu tôi. Hiển nhiên hắn rất thèm thiên địa kích trong tay của tôi, nhưng mặc dù ánh mắt hắn nhìn thiên địa kích rất thèm thuồng, nhưng cũng không trực tiếp cướp thiên địa kích đi, mà cầm một thứ giống như là nhánh cây không ngừng đập vào tôi. Cùng lúc đó trong đầu của tôi đột nhiên nghe được tiếng của Lý Trụy, hắn đang đọc một ít tiếng Thái, tốc độ đọc thật nhanh, dường như là điệu khúc quỷ dị thần bí nào đó. Âm thanh không ngừng quanh quẩn trên đầu của tôi, âm thanh vang vọng khắp nơi giống như là tiếng tụng kinh vậy. Bao lấy cả người của tôi, cũng ngăn cách tôi với nhiệt lực đang muốn đứng chín thân thể của tôi. Tôi mơ hồ cảm giác có một tia lạnh lẽo, lập tức theo bản năng đi tìm sự lạnh lẽo đó. Lúc này tôi mới nhận ra, có âm khí lượn quanh là chuyện hạnh phúc tới nhường nào. Cho dù là giá rét, nhưng với tôi cũng là ôn hòa, mát mẻ, chứ không giống như là cổ hơi nóng mãnh liệt như này. Một lúc sau, âm thanh trên đỉnh đầu của tôi dần dần biến mất, bởi vì tôi mất quá nhiều nước, toàn thân đều sắp bỏng mất. Thế thần chú đã biến mất, tôi không còn ý chí kiên trì, lập tức kêu lên một tiếng, người ngã xuống đất. Tôi mơ hồ cảm nhận được một cánh tay lạnh lẽo như băng ôm lấy tôi băng băng ra ngoài. Sau lưng tôi truyền đến một tiếng mắng chửi run rẩy của bà nội Vương Văn. Lý Truy, người mất trí rồi sao? Cháu gái nhỏ như vậy mà ngươi cũng không tha, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Rồi sau đó tôi không còn ý thức, giống như là một giấc mộng dài. Trong mộng tôi đã chết, vào địa ngục. Quỷ trong địa ngục nói tôi khi còn sống làm bậy quá nhiều, muốn trừng phạt ném tôi vào trong lò lửa, đến khi nướng chín lại đem ném vào hầm băng. Cứ như vậy tuần hoàn qua lại, băng hòa thay nhau. Thứ khó chịu hận không chết được, mơ hồ cảm giác được mình đang nằm mơ. Cháu gái, cháu gái. Ngay khi tôi chịu đủ hành hạ, tôi nghe tiếng hốt hoảng của bà nội Vương Văn. Giọng của bà rất nhỏ, một bên gọi tôi một bên lay tôi. Cảm giác được hơi lạnh trên cơ thể của bà, tôi đang bị lửa nướng liền quay người ra ôm bà, hấp thụ khí lạnh từ người của bà tỏa ra. Bà kêu lên một tiếng có chút kinh hãi, nhưng cũng không đẩy tôi ra mà nhỏ giọng nói: cháu gái mau tỉnh lại, bà lén vào cứu cháu đây. Nghe thấy như vậy tôi mới chợt tỉnh táo lại, tôi bị Lý Trùy mang đi còn chưa có chết. Tôi lập tức mở mắt và ngồi xuống. Bà nội của Vương Văn thấy tôi rút cuộc đã tỉnh, bà rất vui mừng. Sau đó bà lấy tay kéo tôi lại rồi nói nhỏ: đi mau, thừa dịp bây giờ Lý Trùy không có ở đây, chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi chỗ này. Nếu không chờ hắn trở về, chúng ta liền không còn đường thoát. Bà ấy lẩm bẩm nói mà trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi. Không ngờ cái tên Lý Trùy này lợi hại đến như vậy. Hắn ở thôn chúng ta vẫn luôn là một kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, hóa ra đều là giả tạo. Nói xong bà ấy dùng mình một cái, hiển nhiên hiện tại rất e ngại Lý Trùy kia. Trên người của tôi có chút khó chịu, hai luồng khí nóng lạnh luôn phiên nhau dội tới. Tôi đành phải hấp thu một chút âm khí từ bà nội của Vương Văn. Lát sau đã thấy nội khí thông thuận hơn rất nhiều. Tôi cũng không kịp hỏi bà là Lý Trùy đi đâu, chỉ kịp nói: bà nội đi mau. Nói xong tôi hướng về cửa chạy một mạch. Mặc kệ thế nào, rời khỏi nơi này trước rồi hãy tính. Chỉ là tôi vừa chạy tới cửa, liền chợt nhận ra được trước mắt có một luồng cổ âm khí rất mãnh liệt. Luồng âm khí kia khiến cho người ta mười phần khiếp sợ, mức độ gì đó ngay cả Tô Mộc cũng chưa chắc đã bằng. Tôi lập tức bước lại, kéo bà nội Vương Văn lẩn trốn sau cửa cẩn thận xem xét. Bà nội của Vương Văn là quỷ, lúc này hiển nhiên cũng cảm nhận được kia là luồng âm khí đến từ ác quỷ. Ngay lập tức khuôn mặt trở nên trắng bệch, hốt hoảng nhìn tôi rồi nói: cháu gái, bên ngoài có nguy hiểm. Tôi gật đầu một cái. Tôi đương nhiên biết ra mặt hiện tại đang rất nguy hiểm, không chừng bên ngoài là một con lệ quỷ. Chưa kể tôi bây giờ đang bị dương khí cắn trả, bà nội của Vương Văn cũng chỉ có trình độ trên quỷ một chút, còn các âm nhỏ bên trong của tôi thì hai chúng tôi hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của lệ quỷ. Hiện tại việc duy nhất có thể làm là án binh bất động, quan sát dụng ý của đối phương. Tôi ép buộc mình ngưng thần tĩnh khí, căng não cảm nhận không gian xung quanh, đồng thời thử phóng thích một luồng âm khí để thăm dò khí tức của đối phương. Chỉ là lúc này đan điền trên của tôi hình như bị phong ấn, mới vừa muốn tiến vào để tìm âm tuyến, đầu óc lại đột nhiên bị đả thương một chút. Thật giống như là trong cơ thể của tôi có một luồng dương khí cổ quái mãnh liệt đang ngăn cản tôi đi đến đan điền vậy. Tôi trong nháy mắt đau đớn, toát mồ hôi lạnh đầy mình, nhưng bởi vì ngoài cửa có lệ quỷ, tôi chỉ có thể liều mạng ngăn cản bản thân của mình kêu lên thành tiếng. Liên tiếp mấy lần khó khăn không tới được âm tuyến, tôi cảm nhận bế tắc. Vậy phải làm sao đây? Ngoài cửa lệ quỷ kia rốt cuộc là ai? Liệu có phải là Tô Mộc và cũng có thể là Lâm Yến Nhi? Tôi dò xét lại luồng khí tức của ác quỷ. Lệ quỷ hiện có hai người, nhưng tùy vụ pháp không có cách nào biết được thân phận của lệ quỷ bên ngoài. Nếu như người tới là Tô Mộc, vậy thì quá tốt. Nếu như là Lâm Yến Nhi, tùy tiện đi ra ngoài thực sự vô cùng nguy hiểm. Tôi nhanh chóng quay đầu lại quan sát căn phòng tôi đang đứng. Mọi thứ rất hư ảo, tựa như là khối hình học 3D đang được trang bị kỹ thuật tạo nên như vậy, hư vô và mờ mịt. Chiếc giường ban nãy tôi vừa mới nằm xuống cũng có cảm giác thật hư ảo. Cái quỷ gì vậy? Tôi bất giác nhíu mày. Thật ra nơi này bây giờ kỳ quái hay không kỳ quái, tôi đã không để ý tới nữa. chủ yếu là đang tìm có lối thoát nào khác để có thể ra khỏi đây không. Chỉ là không đợi tôi tìm hết, bà nội của Vương Văn kéo tôi lại, thất vọng lắc đầu nói: "Đừng tìm nữa, dù có đào ba thước đất cũng không tìm ra được đường thoát, bởi vì nơi này căn bản cũng không phải là trần gian. Ngoại trừ cửa chính, cháu cũng không còn lối nào khác để thoát ra ngoài." "Cái gì? Đây không phải là trần gian?" Tôi trong nháy mắt ngẩn cả người, không dám tin nhìn bà nội của Vương Văn rồi nói: "Không thể nào chứ, đây không phải là trần gian, chẳng lẽ là âm phủ? Không đúng, đây là đâu?" Thấy tâm tình của tôi không ổn lắm, bà nội của Vương Văn vỗ vai của tôi rồi nói: "Cháu gái, cháu cũng đừng quá lo lắng, đây không tính là âm phủ, phòng này vẫn là phòng trong bãi tha ma của thôn, chẳng qua đây là phần mộ trong lòng đất. Trong phòng này đồ vật tất cả đều là giấy, hồn phách của cháu bị Lý Trụy nhốt cho nên mới bị giam ở chỗ này." "Hồn phách? Tôi bây giờ là trạng thái hồn phách sao?" Lần thứ hai tôi khiếp sợ, cúi đầu nhìn hai tay của mình, còn rất chăm chú, vẫn bình thường không có gì khác, hiển nhiên là không hề giống hồn phách của bà nội Vương Văn. Đối với tôi vừa mới thức dậy từ trên giường giấy, thảo nào cảm giác chỗ nào cũng không được tự nhiên. Tôi không khỏi có chút thất vọng, khó chịu muốn khóc. Tôi dễ dàng biến thành quỷ như vậy ư? Nói cách khác tôi đã chết rồi sao? Hồn phách của Tô Mộc cũng trở lại âm phủ. Nói như vậy, lệ quỷ bên ngoài có khả năng rất lớn là Tô Mộc. Nghĩ bên ngoài có thể là Tô Mộc, trong nháy mắt tôi như bừng tỉnh, tiến lại đẩy cửa muốn đi ra ngoài. Chỉ là tay của tôi còn chưa kịp đụng đến cánh cửa giấy, bà nội của Vương Văn kéo tôi lại, giọng đầy căng thẳng rồi nói: "Người đến." Ngay lúc đó, ngoài cửa đã chuyển đến tiếng bước chân. Hắn bước chân rất nhanh, kèm theo nhịp thở dồn dập, là một người còn sống, có lẽ là Lý Trụy. Tôi hốt hoảng: "Không được, không được, là người sống thì không tốt chút nào cả." Tôi bèn nhặt cái ghế ở bên cạnh, giơ lên cao qua đỉnh đầu thủ thế, trốn ở sau cửa, nín thở tập trung nghe tiếng bước chân kia. Bước chân kia ngày càng gần, nhanh chóng chạy tới trước cửa, chỉ sột soạt tiếng đẩy cửa vào. Tôi đã chờ sẵn, trong nháy mắt lấy hết sức giáng một đòn chí mạng vào bóng người vừa tiến vào. Cái ghế trong nháy mắt bị đập cho vỡ nát, người vừa tới cũng kêu rên một tiếng, cả người ôm đầu ngồi chồm hổm ở dưới đất, so với giết lợn còn thảm hơn vài phần. Trong lòng của tôi vui vẻ, tưởng thừa thắng xông lên, nhưng ngay khi tôi nhấc chân muốn cho hắn một cú đạp, tôi bỗng nhiên phát hiện trên mặt đất thanh âm rên rỉ có chút quen tai. "Đường Dũng!" Tôi kinh ngạc thốt lên, không dám tin nhìn hắn, xác định trên mặt đất ngồi chồm hổm không phải là ai khác mà đích thị là Đường Dũng. Tôi cuống quýt đỡ hắn dậy, hỏi hắn làm sao lại xuất hiện ở đây. "Nói nhảm, em ở đây, tôi không phải tới cứu em sao, còn phải hỏi tại sao tôi lại ở đây?" Đường Dũng đau đến nhe răng trợn mắt, tuy rằng cái ghế là giấy nhưng rất nặng, so với gỗ trọng lượng không khác biệt lắm. Cũng khó trách Đường Dũng kêu thảm như vậy. Hắn vẻ mặt thống khổ ghé đầu lại gần tôi, ý bảo tôi giúp hắn một chút rồi nói: "Vốn là còn lo lắng sợ em bị thương, hiện tại xem ra em tinh thần vẫn ổn như vậy, so với anh còn khá hơn. Vậy anh mặc kệ, em đánh anh choáng váng, sau này em phải có trách nhiệm với anh, cưới anh, sinh con cho anh." Hắn mặc dù bị thương nhưng ngoài miệng một chút cũng không chịu yên, lại nhải liên tục không ngừng. Tôi vốn là làm cho hắn bị thương, cảm thấy rất là áy náy, muốn giúp hắn xoa dịu vết thương. Nhưng nghe lời của hắn xong, tôi liền khó chịu, ngón tay chỉ lên đầu của hắn rồi tức giận nói: "Xin em gái anh, nếu mà tới cứu tôi thì đi nhanh lên, lát nữa Lý Trụy trở lại rồi, chúng ta không ai thoát được cả." "Ai bảo với em là anh chẳng có chút lòng tin nào? Không nói sai chứ, nếu mà hắn có tới đây, chỉ với bản lĩnh của anh, hắn cũng không phải là đối thủ." Đường Dũng vừa xoa đầu đứng lên vừa đắc ý khoác lác. Nhưng tôi nhìn thấy ở phía sau anh có một thân ảnh khác. Tôi căng thẳng nhất thời chọc chọc Đường Dũng rồi nói: "Đường Dũng, đừng nói nữa. Anh đâu có nói sai. Khi nãy mà lão Long Phủ kia có thể đem bắt em đi thì cũng chính là gặp may. Thừa dịp anh không sẵn sàng đánh lén anh, hiện tại anh cũng muốn thử xem hắn có dũng khí để quay lại." "Hắn ở phía sau anh kia." Tôi đã trông thấy Lý Trụy đứng ở đằng sau lưng Đường Dũng, mặt đen lại như chì, trong mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Đường Dũng, phóng xuất ra một cổ sát ý. "Hù dọa ai chứ, hắn bây giờ căn bản đã không còn khả năng quay lại, hơn nữa hắn có trở về thật thì anh cũng không có sợ." Đường Dũng như cũ ngạo mạn nói, tuy nhiên anh ta hiển nhiên nhìn tôi có điểm bất thường. ngoài miệng mặc dù nói nhưng ánh mắt lại liếc nhìn tôi. Trong lúc mà Đường Dũng đang ba hoa, Lý Trụy đã chậm rãi đi tới phía sau hắn, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, giơ lên một cây đinh giống như là cây kiếm vậy. Là một cây đinh, tôi bất giác nhận ra nó đúng là khống hồn đinh, giống như là khống hồn đinh mà trước đây của phù họ Vương đã cho tôi. Chẳng qua lúc này hắn đang cầm một cây đinh bản dài, so với cây đinh lúc trước tôi có thì không cùng một loại. Tôi kinh hãi hét lên một tiếng, vô thức đẩy ngã Đường Dũng. Nhưng Đường Dũng chợt cười lạnh một tiếng, ra điều mọi sự đều đang trong tầm kiểm soát, trực tiếp nắm lấy tay của tôi, kéo tôi vào trong ngực của anh ta. Sau đó anh ta ôm lấy tôi rồi quay người bỏ chạy. Tốc độ của anh ta chạy rất nhanh. Sau khi anh ta chạy đi, tôi có thể rõ ràng nhìn ra Lý Trụy động tác chậm lại, như một đoạn phim quay chậm vậy. Chẳng mấy chốc mà bên cạnh anh ta đã tràn ngập một đoạn xương trắng. Trong nháy mắt tôi nhớ tới anh ta lúc bắt cóc tôi cũng là như vậy, chạy tốc độ thậm chí còn bỏ rơi tôi mộng. Cơ hồ là trong nháy mắt, tôi cũng đã từ trong nhà phòng quan Lý Trụy bị bắt đưa ra đến bên ngoài. Dù vậy, Đường Dũng vẫn không chịu dừng bước, ôm tôi chạy một mạch, băng qua một con đường hầm u tối khá dài, lại băng qua một con đường bên cạnh có tường đá, cuối cùng băng qua một mảng rừng rậm. Chạy lúc mà anh ta dừng lại, chúng tôi ra khỏi cánh rừng có nghĩa trang trở lại trên xe. Gã cản thi phái kia vẫn ngồi ở ghế lái, chờ chúng tôi sau khi lên xe. Đường Dũng nhất thời ra lệnh: "Ngay xe đó làm gì? Lái xe chạy mau." Gã cản thi lúc ấy mới phản ứng được, cũng không dám hỏi gì nhiều, lập tức nổ máy xe, nhấn ga vọt nhanh rời khỏi quê nhà của Vương Văn. Tôi tuy rằng toàn thân vẫn được Đường Dũng ôm chặt ở trong lòng, nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi, lúc nãy cũng thở hổn hển không ra hơi. Mãi một lúc lâu sau, trấn tĩnh lại tinh thần, tôi mới phát hiện ra bà nội của Vương Văn không còn đi cùng chúng tôi nữa. Tôi vội vàng túm lấy Đường Dũng, hỏi hắn có nhìn thấy bà nội của Vương Văn hay không, bà tại sao lại không cùng đi ra. Bà ấy là quỷ, hài cốt còn bị táng ở bãi tha ma đó, nơi đó có trận pháp, bà ấy căn bản không ra được. Đường Dũng vừa thở vừa giải thích: "Cái gì? Bà vẫn còn trong tay của Lý Trụy sao? Đó không phải là rất nguy hiểm chứ? Chúng ta phải trở về với bà ấy." Tôi nhất thời luống cuống, bà cố nội kia đối với tôi tốt như vậy, ngoại trừ bà là bà nội của Vương Văn, bà xuất hiện ở đó là vì cứu tôi, tôi cũng không thể để bà lại nơi đó, huống hồ bà cùng Lý Trụy vốn không ưa nhau. "Cứu cái gì mà cứu, thật vất vả mới trốn ra được, trở về nữa là tự tìm đến đường chết đó. Dường dường bà ấy bản thân chính là quỷ, hơn nữa bà ấy có thể sinh tồn ở chỗ kia 16 năm, liền nhất định là có chỗ hơn người, không cần chúng ta phải lo lắng." Đường Dũng an ủi tôi, hắn vừa nói vừa thúc giục gã cản thi kia tăng tốc độ, xe chạy đến 180 km/h. Tôi liền nổi giận: "Anh chạy nhanh như vậy làm gì? Lý Trụy đã nhiều tuổi, tính là đuổi theo anh cũng không có tốc độ như xe, hơn nữa là còn ai vừa mới dõng dạc nói là không sợ hắn, coi như là hắn tới cũng không có sợ, căn bản là không phải đối thủ của anh." "Anh ấy nói xạo mà chị cũng tin ư? Vừa mới có một lệ quỷ áo đen giúp đỡ, ít nhất là lệ quỷ đã ở cấp bậc trên. Nếu không phải là anh trai em từ nhỏ thông thạo chạy thoát thân, chị và anh ấy vừa rồi cũng không trốn thoát được đâu. Chị cũng đừng trách anh ấy nữa." Diều Diều nghe không vào, bất tình lình từ trong quan tài thò đầu ra và khuyên nhủ. Mặc dù đã quen Diều Diều có thân phận là tiểu quỷ, nhưng đang êm đẹp thì hắn đột nhiên xuất hiện, chưa tính chỉ lộ mỗi ra cách đầu, đến bản thân tôi trợn mắt lên, kém chút nữa là bị hắn dọa cho đến chết ngất. Diều Diều thấy nó hù dọa được tôi thì liền lẻ lưỡi. Thế bộ dạng dễ thương của nó, tôi vừa mới bị kinh sợ rút cuộc đã bình tĩnh trở lại. Nhưng tôi vẫn lo lắng tình hình của bà nội Vương Văn. Mặc dù bà ấy có thể sinh tồn trong bãi tha ma kia mười mấy năm, có lẽ cái hố bà kéo tôi vào ẩn thân chính là chỗ che chở cho bà bấy lâu. Nhưng bây giờ bà ấy rơi vào trong tay của Lý Trụy, không phải ở trong hố kia thì sẽ không còn an toàn sao? Tôi đem suy nghĩ của mình nói cho Đường Dũng. Đường Dũng nghe được bà nội của Vương Văn có một hố đất có thể che chở liền sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút khó tin. Sau đó anh ta hỏi tôi cặn kẽ về chiếc hố đã hình dạng thế nào. Tôi có chút kỳ quái, hố đất còn có hình dạng sao? Không phải chỉ là bị lõm khỏi mặt đất, phía dưới là đất sao? Cùng hố đất bình thường không có gì khác biệt. Nghe tôi trả lời, hiển nhiên Đường Dũng không hài lòng, im lặng hỏi tôi bên cạnh hố đất có cái gì, ví dụ như cái cây, con sông hoặc là tảng đá lớn gì đó, còn trong hố đất có cái gì dị thường không? Tôi không chú ý. Tôi nghĩ lại một cách cẩn thận nhưng không nhớ nổi điều gì khác lạ. Cũng khó trách, lúc ấy tôi theo bà nội của Vương Văn chạy thoát thân, nào còn tâm tư gì để quan sát địa hình. Nhưng tình huống dị thường thì có, tôi lập tức nói cho Đường Dũng. Hồ đất kia có trận pháp lý trùy không vào được, hơn nữa chỉ cần hắn vừa chạm tay vào liền bị trận pháp của hồ đất gây ra thương tích, phát ra tiếng giống như là bị cá nướng chín vậy đấy. Trận pháp sao? Gân xanh trên trán của Đường Dũng run lên một cái, mặt lộ vẻ vui mừng. Khó trách trong rừng kia có trận pháp ma ca của Thái Lan chúng ta. Ta nói ta bước vào khu rừng đó liền có cảm giác rất quen thuộc. Nhưng mà trận pháp đó là do ai bày ra? Chắc chắn không phải là A San áo đen kia, là Long Phủ Khắc. Đường Dũng nói, anh ta bắt đầu từ đang cùng tôi nói chuyện thành lầm bầm lầu bầu một mình, giống như là có cái gì đó nghĩ không ra vậy. Tôi càng nghe càng mơ hồ, thấy dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của Đường Dũng, không biết làm gì khác hơn, liền kéo Diệu Diệu hỏi trận pháp ma ca là thứ gì. Đừng xem thường Diệu Diệu chỉ là tiểu quỷ 10 năm, nó hàng năm đi theo bên người tu luyện, kiến thức rất rộng, kiến thức căn bản là cực kỳ vững chắc, lập tức giải thích cho tôi. Ma ca là tiếng Thái, có nghĩa là đối lập. Ma ca trận pháp là một loại trận pháp. Loại trận pháp này dùng độc lập thì không có pháp lực gì, nhưng mà nếu như là cùng với trận pháp khác ở cùng một chỗ thì uy lực là vô cùng lớn. Đối lập cũng có ý là đối nghịch vậy, chuyên dùng để đảo ngược trận pháp của người khác. Nói thí dụ như là kẻ địch bày ra một tụ âm trận, chúng ta bày đối lập trận thì trận pháp của chúng ta sẽ tạo thành tụ dương trận. Nếu như là đối phương bày ra một sát thương trận thì đối lập trận sẽ biến thành một bảo vệ trận. Ý của em là trong khu đất đó là một đối lập trận pháp? Trong rừng có rất nhiều trận pháp gây tổn thương cho quỷ, cho nên là đối lập trận pháp đó chính là bảo vệ cho quỷ. Cho nên bà nội của Vương Văn mới có thể mang chị trốn vào, còn Lý Chỉ muốn đi vào thì sắp bị thương. Nhưng mà không đúng, nếu mà nói là bảo vệ quỷ, bà nội của Vương Văn là quỷ, nhưng mà chị thì không có phải, sao chị có thể vào chứ? Tôi có chút không hiểu liền nói. Em cũng không có biết, có lẽ là do âm khí trên người của chị quá nặng, đối lập trận ngầm coi chị là quỷ cho nên mới bảo vệ chị. Dù sao thì chị được cứu rồi, còn suy nghĩ nhiều làm gì như vậy. Chúng ta nhanh chóng về đi, A San đen kia nhìn qua thì không thấy dễ chọc. Diệu Diệu suy nghĩ một chút thì cũng không nghĩ ra, liền nói dứt khoát. Nhưng lời của Diệu Diệu vừa dứt, Đường Dũng đột nhiên hét lên với gã đệ tử Cản Thi Phái. Quay đầu, mau quay đầu trở lại. Đại ca, vừa rồi không phải chúng ta chạy nhanh sẽ không chết ở đó sao? Hay là chúng ta cứ về đi? Sắc mặt của Cản Thi Phái cứng đờ, vẻ mặt đau khổ nói. Đường Dũng vội vàng nói, nếu ngươi không quay lại, có tin ta sẽ khiến cho ngươi chết ngay lúc này không? Có quay lại thì anh cũng không phải là đối thủ của hắn, cần gì phải tự tìm đến cái chết chứ? Gã Cản Thi Phái nói. Nhưng gã rất kiêng kỵ ánh mắt của Đường Dũng, phần sau chưa kịp nói đã nuốt vào, đánh cua quay đầu xe. Tôi liền mừng rỡ, chỉ mong Đường Dũng chỉ quay lại để cứu bà nội của Vương Văn. Lúc này Lý Trùy không có ở nhà, căn nhà đầy đồ đạc nhưng vẫn cảm thấy trống trải dị thường. Chúng tôi lúc này không còn tâm tư để sợ, Đường Dũng thật nhanh đi tới các ngăn kéo lật tìm. Tôi thì ở trong các phòng tìm tung tích của bà nội Vương Văn, nhưng lật tung cả nhà lên tôi cũng không tìm được tung tích của bà đâu cả. Tôi không khỏi phiền muộn, mà không có ở đây là chạy được hay là bị Lý Trùy mang đi chỗ khác. Tôi quay lại đại sảnh tìm Đường Dũng, anh ta lục soát nửa ngày, lúc này mặt như là đưa đám, hiển nhiên là không tìm được đồ của anh ta muốn. Tôi vội vàng hỏi Đường Dũng phải làm gì tiếp theo, có muốn đi tìm bà nội của Vương Văn không? Dẫu sao bà từng giúp tôi ở thời khắc quan trọng, bây giờ không thấy bà đâu thì thế nào tôi cũng nên đi tìm bà. Đường Dũng có chút trầm tư, nghiêng đầu nhìn bốn phía một lần không cam lòng, chắc chắn là không thu hoạch được gì thì mới nói. Nếu em muốn tìm lão bà kia thì anh sẽ theo em đi tìm một chút, nhưng mà em phải đồng ý với anh một chuyện. Chuyện gì? Thế Đường Dũng chịu giúp tôi vội vàng hỏi. Em cầm lấy cây này, nếu như lát nữa phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn thì em đừng do dự, hãy chạy ngay. Anh ta nói, lúc này sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hiển nhiên trong lòng anh ta lúc này cũng không thoải mái. Nhìn anh ta như vậy, bỗng nhiên tôi lại do dự một chút. Có lẽ là tôi đã quá ích kỷ, rõ ràng mình không có bản lĩnh gì, còn hết lần này đến lần khác kéo Đường Dũng giúp tôi cứu người, nhiều lần đưa anh ta vào tình cảnh nguy hiểm. Lần này gặp Lý Trùy hiển nhiên cũng rất khó giải quyết, anh ta biết rõ nguy hiểm còn chịu cứu tôi. Lòng của tôi vừa tự trách vừa cảm động. Khi đang còn do dự thì đột nhiên tôi cảm nhận được một cổ âm khí mãnh liệt đang dao động. Đường Dũng còn phản ứng nhạy bén hơn tôi, nháy mắt một cái anh ta đã lắc mình tránh tới cửa. trong tay vẫn còn cầm chảy cán bột đưa lên, tùy thời cơ chuẩn bị đánh lén. Tốc độ di chuyển của âm khí bên ngoài rất nhanh, chớp mắt đã đến cửa. Nhưng hắn ta vừa đến cửa thì đột nhiên dừng lại, giống như là cảm thấy trong phòng này có người vậy. Tôi cẩn thận nhìn bóng đen bên ngoài cửa sổ, sợ hắn đột nhiên xông vào bóp một cái giết chết tôi hoặc là Đường Dũng. Nhưng Đường Dũng không hề khẩn trương, trên mặt có chút cười nhạt như là nắm chắc phần thắng. Tay nắm chặt chảy cán bột chỉ chờ người nọ tiến vào. Tay nắm chặt chảy cán bột chỉ chờ người nọ tiến vào là liền phang một gậy xuống. Chúng tôi cứ chờ như vậy, giống như là đang rình rập nhau. Nhưng bóng người kia đứng phải 5 phút rồi lại lặng lặng đứng như vậy, không đi vào mà cũng chẳng chịu rời đi. Tôi không khỏi nôn nóng, hắn cứ đứng như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn chặn chúng tôi, giữ chúng tôi lại bên trong chờ cho đến khi Lý Trụy quay lại, sau đó thì bắt gọn một mẻ? Khi tôi đang suy nghĩ mông lung thì âm khí trên người kia lại dao động, xoay người rời đi. Tôi liền liếc nhìn sang Đường Dũng, y hỏi anh ta nên làm gì bây giờ. Đuổi theo. Đường Dũng chỉ nói một tiếng, sau đó một tay kéo lấy tay của tôi, để cửa đuổi theo thật nhanh. Sau khi rời khỏi đây, tôi mới phát hiện, mặc dù dưới nghĩa địa này không gian rất rộng lớn, có lẽ chính là một cái chợ quỷ nhỏ. Đường mòn ngoài cửa nối liền với một con đường mòn khác, mà đường mòn kia ngày càng đi sâu. Bên đường còn không ít những ngôi nhà như là của Lý Trụy vậy. Mỗi một ngôi nhà đều là một căn biệt thự nhỏ chỉnh tề thẳng hàng. Càng khiến cho tôi mở rộng tầm mắt chính là dường như bên cạnh mỗi ngôi nhà đều có một chiếc xe hơi nhỏ, các tấm bảng tên đều có. Nếu không phải nơi này là bóng đêm, chiếu sáng hoàn toàn dựa vào âm hòa, thì tôi thực sự nghĩ rằng mình đang đi vào trong một thôn làng giàu có ở trên mặt đất vậy. Tôi quan sát cẩn thận cảnh vật xung quanh một lần, cố gắng đè nén sự khiếp sợ trong lòng xuống. Hỏi Đường Dũng đây là đâu, sao lại giống như trên mặt đất vậy? Làng quỷ. Đường Dũng nói, anh ta đối với nơi này không có chút hiếu kỳ nào, giống như là thường xuyên thấy vậy, phản ứng trái ngược hoàn toàn với kẻ không biết chút gì là tôi. Sau khi nói ra được hai chữ, anh ta ôm lấy eo của tôi, để tôi ôm chặt lấy anh ta. Sau đó chạy điên cuồng về phía trước, dùng pháp thuật nào đó để tăng tốc chạy theo bóng dáng ở trước mặt. Tôi vốn không định ôm Đường Dũng, nhưng anh ta chạy quả thực quá nhanh, cảm giác so với Cao Thiết chạy nước rút về đích còn nhanh hơn. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tôi chỉ có thể ôm anh ta thật chặt. Không lâu sau, tốc độ của anh ta liền chậm lại, cho đến khi mắt của tôi từ từ thấy rõ được cảnh vật xung quanh, tôi mới phát hiện Đường Dũng đã ép đối phương vào trong ngõ cụt. Bóng đèn kia đưa lưng quay về phía của chúng tôi. Trước mắt hắn là một bức tường đá màu đen, trên người của hắn ta tản mát ra một cổ âm khí mãnh liệt chập chờn, chính là con quỷ vừa rồi ở bên ngoài cửa trông chúng tôi. Tôi càng thấy nôn nao, nhìn bóng người đưa lưng về phía tôi kia có một cảm giác rất quen thuộc. Tô Mộc. Hai mắt của tôi nhìn chăm chú vào thân ảnh kia, không dám tin nói. Bây giờ dù có nói thế nào thì mọi chuyện cũng đã là quá muộn. Con người kia vốn đã biến mất không còn tăm tích, thậm chí anh ta còn có quan hệ thân thiết với Tô Mộc. Vậy mà hiện giờ tôi làm thế nào thì cũng không thấy được anh ta. Nghĩ tới đây, trong lòng của tôi chợt có một nỗi buồn rầu chán nản. Thật ra trong lòng tôi vẫn còn rất quan tâm Đường Dũng. Anh ta nhất định muốn tốt cho tôi, mặc dù trong tâm trí không được tốt lắm, nhưng cuối cùng tôi cũng không nói ra bất cứ một lời nào cả, chỉ yên lặng cúi đầu núp sau bóng lưng của Đường Dũng. Mà hắn chỉ cần nhìn thấy tôi đã không thể vui nổi, và cũng không hề muốn nói nhiều lời, chỉ muốn kéo cánh tay của tôi. Ở làng quỷ 5 lần 7 lượt quay lại kéo tôi rồi bỏ chạy. Rõ ràng anh ta đã sớm biết nơi này có một ngôi làng quỷ, mà điều làm tôi cảm thấy kỳ quái là anh ta đối với nơi này rất quen thuộc. Lẽ nào trước đây anh ta đã từng tới nơi này? Trong lòng của tôi thoáng chốc sợ hãi, rất muốn hỏi anh ta, nhưng bây giờ tôi còn rất giận anh ta, thế nên đành ôm một bụng câu hỏi, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã nuốt ngược trở vào bên trong. Thôn quỷ này cũng thật rộng lớn, các tòa nhà bên trong có 100.000 chỗ kỳ quái, có kiểu tiểu lâu thiết kế theo kiểu phương Tây và lối sân cổ điển. Tất cả các phòng ở đây đều được ghép bởi các khối gỗ lại với nhau, nhìn có vẻ rất kỳ lạ. Hơn nữa càng quỷ dị hơn là mỗi phòng ốc này đều treo một tấm ảnh đen trắng chụp chung của các thành viên trong gia đình, từ người già cho đến trẻ nhỏ, nam tới nữ, tất thảy đều mỉm cười rạng rỡ. Nhìn lên gương mặt xa lạ này có vẻ rất trang trọng, giống như đây là ảnh chụp của các chủ nhân ngôi nhà này vậy. Tôi vội vàng đánh giá một vòng, liền cũng thu hồi ánh mắt, bởi vì người trong tấm ảnh treo trên xà nhà ấy hình như đồng loạt về nhìn tôi. Mặc dù là ảnh chụp, nhưng mà tôi cảm nhận được như vậy, bởi đây là thôn quỷ, Hơn nữa đây đều là ảnh trắng đen. Bị mọi người trong tấm ảnh ấy nhìn chằm chằm như vậy, tôi thấy có một loại khí lực nào đó đè nén lên thân của mình, khó có thể giải thích nổi. Tôi thành thật đi đằng sau Đường Dũng. Mặc dù thân thể của tôi đang tìm bản nội của Vương Văn, nhưng đầu óc không tự chủ thất thần, tâm trí hoàn toàn bị chiếm bởi hình ảnh người mặc áo đen kia. Một mực suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc anh ta là ai và liệu anh ta có quan hệ gì với Tô Mộc hay không. Tôi cứ vừa đi vừa nghĩ mà đầu tôi đột nhiên va vào trên người của Đường Dũng. Anh ta cũng bất chợt đứng khựng lại, nghiêm túc nhìn tôi chăm chú. Con đầu mối của bà nội Vương Văn sao? Tôi vuốt vuốt đầu, lập tức hỏi hắn. Không có, em cứ như vậy mà muốn biết người kia là ai? Đường Dũng lắc đầu, mặt khó chịu hỏi tôi. Tại sao vừa nhìn anh ta đã biết trong lòng tôi đang nghĩ gì? Chẳng lẽ tất cả những gì tôi đang nghĩ trong đầu đều biểu hiện hết lên khuôn mặt hay sao? Đường Dũng vẫn đang đợi câu trả lời của tôi về anh ấy. Tôi không thể làm gì khác hơn rồi nói. Em cũng không biết nữa. Nhìn từ đằng sau bóng lưng của anh ta có vẻ không giống Tô Mộc. Nhưng mà tôi cũng không hiểu tại sao. Tôi cứ có cảm giác anh ấy chính là Tô Mộc. Lão quỷ kia cũng đâu có gì tốt đâu. Vừa mới xảy ra chút chuyện liền quay đầu bỏ chạy thoát thân. Hắn bỏ mặc em không màng quan tâm. Em có cần thiết phải mù quáng như vậy không hả? Anh ta như vậy mà em vẫn coi trọng ư? Đường Dũng thở dài, giận lên mắng tôi đôi ba câu. Nhưng rồi sau đó anh ta vẫn kéo tay của tôi rồi cố hỏi. Em thực sự rất nhớ người đó sao? Tôi có thể đưa em đi tìm người đó. Nhưng mà tốt nhất em cần phải chuẩn bị tâm lý trước. Đừng có gặp kích thích lại không chịu nổi, rồi lại tìm tôi để khóc nhè. Thần kinh của tôi chấn động hỏi lại anh ta. Thật chứ? Anh sẽ đưa tôi đi tìm anh ấy sao? Tốt quá rồi, chỉ cần là có thể tìm thấy anh ấy, anh bảo gì tôi cũng có thể làm được hết. Gả cho tôi cũng được sao? Đường Dũng nhếch miệng cười nói một tiếng. Khuôn mặt của tôi lập tức cứng ngắc ngây dại. Lời tôi định nói tiếp sau đó vừa đến đầu môi, liền vội vã bị tôi nuốt ngược trở lại. Tôi không thể thốt lên được lời nào hết. Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Đường Dũng bỗng nhiên gạt tay của tôi ra, bĩu môi rồi nói. Đã không thể làm được, em đừng có mà nói lời khoe khoang khoác lác như vậy chứ. Miễn cho ngày nào ta tưởng thật, vậy những gì em nói hôm nay có hối cũng không kịp nữa rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 22 của bộ truyện này.